Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, đạo môn người đứng đầu. Đạo soái Thiên Diện, dù sao Thiên Diện thụ nghiệp sư phụ, tuyệt đại đa số đều là võ đạo lĩnh vực, không xuất thế cấp boss cường giả, có thể nuôi dưỡng được nàng nhỏ như vậy quái vật. Cũng hợp tình hợp lý, thi âm trong giọng nói, mang theo một vệt nhấp nhô tự diễu, nàng có thể có được hôm nay thành tựu, Liễu Khinh Cuồng trên trời có linh thiêng có biết rõ, cũng có thể nhắm mắt, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Liễu môn cổ lão tương truyền biến thân huyết mạch, cũng tại Thiên Diện trên thân được đến quyết tâm, Liễu môn trấn hưng, ở trong tầm tay. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thi âm sắc mặt, hàm xúc lấy nồng đậm vui mừng cùng cảm khái. Liên quan tới Thiên Diện thân thế lai lịch, Diệp Thiên biết cũng không nhiều. Hắn năm đó cũng chỉ là đang cùng Liễu Khinh Cuồng quyết nhất tử chiến trước. Liễu Khinh Cuồng từng ủy thác hắn chiếu cố Thiên Diện, đừng để Thiên Diện bị khi dễ. Thi âm nói những nội tình này. Tuyệt đại đa số là Diệp Thiên trước lúc này, căn bản không biết, hắn chỉ biết là Thiên Diện thể nội chảy xuôi theo biến thân huyết mạch. Có thể tùy tâm sở dục đem thân thể biến thành các loại trạng thái. Diệp Thiên cũng vẫn cho rằng, Thiên Diện trên thân bí mật, tuyệt sẽ không so với chính mình thiếu. Nói đi thì nói lại, chúng ta phu phụ đối Thiên Diện cũng mang trong lòng áy náy. Chúng ta phu phụ cơ hồ không cách nào cùng nàng bắt được liên lạc. Bằng vào chúng ta phu phụ tu vi, muốn đuổi tới nàng hành tung, căn bản không có khả năng. Nàng ngược lại là ngẫu nhiên hội tới tìm chúng ta tâm sự cái gì. Thi âm bên miệng ngậm, lấy một vệt cười khổ. Chúng ta phu phụ đối nàng xác thực chiếu cố không chu toàn. Nàng biết chúng ta phu phụ ẩn ở lại đây. Nhưng nàng nhưng xưa nay không có cùng Tuyết Nhi đã gặp mặt. Ta cũng không biết nàng vì cái gì không muốn cùng Tuyết Nhi gặp mặt. Thi âm một phen, đối với Diệp Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là để lộ phong ấn tại Thiên Diện trên thân một tầng bí mật. Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nhớ tới Thiên Diện thần kỳ kỹ trộm cướp bản sự. Lại liên tưởng đến Mễ Phúc năm đó ngoại hiệu Tú Hoa Đạo Tặc. Không khỏi mở miệng nói, chẳng lẽ Thiên Diện vẫn là đạo môn người đứng đầu Cao Tiệm Phi truyền nhân? Không sai, Cao Tiệm Phi cũng là Liễu Khinh Cuồng năm đó ủy thác một trong những người được lựa chọn. Thi âm, trong mắt đối Diệp Thiên lộ ra một vệt khen ngợi ánh mắt. Gật đầu nói, người ta đều là người một nhà. Ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, Tú Hoa Đạo Tặc Mễ Phúc, cũng là xuất thân đạo môn, lão Mễ gặp Thiên Diện, cũng phải tất cung tất kính xưng hô một tiếng, người đứng đầu. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy, một trận ác hàn, Thiên Diện thân phận bối cảnh, xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Đè nén nội tâm rung động, Tê Thanh nói, Thiên Diện là hiện nay đạo môn người đứng đầu. Đúng, Diệp Thiên lúc này phản ứng. Hiển nhiên cũng đã sớm tại thi âm trong dự liệu. Thi âm lần nữa gật đầu đáp lại nói. Nàng trộm cướp bản sự. Tất cả đều đến từ Cao Tiệm Phi. Thậm chí so Cao Tiệm Phi còn lợi hại hơn. Bởi vì dạy dỗ Thiên Diện truyền nhân. Cao Tiệm Phi mỉm cười chín suối mà chết. Mấy năm này Thiên Diện trộm cướp toàn cầu nổi danh mấy cái nhà bảo tàng lớn. Những cái kia viện bảo tàng không có chỗ nào mà không phải là canh phòng nghiêm ngặt. Phi điểu khó nhập chỗ, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Thiên Diện cướp bổ. Tại đạo môn bên trong, Thiên Diện được vinh dự đạo soái. Một bên Nhan Như Tuyết đang nghe Thiên Diện những bí mật này. Về sau, tuyệt mỹ tinh xảo xinh đẹp trên mặt. Chất đầy kinh ngạc biểu lộ, đỏ nhuận mềm mại như cánh hoa hồng giống như kiều diễm bờ môi. Hơi hơi mở ra một cái khe hở, lộ ra bên trong óng ánh sáng long lanh còn như thủy tinh ngọc vỡ hàm răng. nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Thi Âm biểu lộ. Hết sức chăm chú chờ đợi Thi Âm đoạn dưới. Thi Âm mới vừa nói nhiều như vậy liên quan tới Thiên Diện sự tình. Nàng tựa hồ tuyệt không để ý. Chính mình những lời này sẽ bị Nhan Như Tuyết nghe được. Ngươi nói những lời này, lượng tin tức quá lớn. Diệp Thiên từ đáy lòng cảm khái nói. Thi Âm liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết, ý vị sâu xa đối Diệp Thiên nói. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem một chút lão mễ tình huống thế nào. Nói chuyện, Thi Âm lúc này hướng ban công đi đến. Hiển nhiên là muốn cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người sáng tạo đơn độc ở chung cơ hội. Ngươi tin tưởng nàng mới vừa nói những lời kia. Thi Âm vừa đi ra, Nhan Như Tuyết liền không nhịn được mở miệng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu nói, đương nhiên tin tưởng, ta cũng tin tưởng. Nhan Như Tuyết óng ánh trong đôi mắt, lóe ra kiên định không thay đổi quang mang, nghiêm túc đáp lại nói. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Diện lúc, ta đã cảm thấy nàng cái này người cũng không đơn giản. Tuy nhiên ngôn hành cử chỉ, ác tục vô sỉ không tiết tháo, nhưng tuyệt không phải hạng người bình thường. Bây giờ nghe Tuyết Nhi mẹ của nàng nói những thứ này, càng là chứng thực ta trước đó ánh mắt là tinh chuẩn. Diệp Thiên tiến đến Như Tuyết bên tai, duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ liếm một chút Nhan Như Tuyết nhỏ nhắn mượt mà trắng non mà thôi rủ xuống. Hạ giọng hỏi, biết Thiên Diện nghiêu xoa như vậy thân phận, ngươi có hay không cảm thấy núi lớn áp lực? Mà thôi rủ xuống đột nhiên bị Diệp Thiên xâm nhập, làm cho Nhan Như Tuyết nhịn không được thân thể run lên. Trắng như tuyết gương mặt, nhảy một chút, trong nháy mắt thiêu đến ửng đỏ, lại càng lộ ra đến vô cùng trêu chọc tâm thần người. Làm gì có, Nhan Như Tuyết hít hít thanh tú thẳng tắp mũi ngọc, nắm nắm song quyền, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thiên Diện càng là châu bò, thì càng có thể kích phát ta khiêu chiến muốn. Cuối cùng có một ngày, ta muốn vượt qua nàng. Diệp Thiên liên tục gật đầu, tranh cường háo thắng, theo không chịu thua tính cách đặc thù. Đây cũng là Nhan Như Tuyết chân thật nhất một mặt. Ngươi chừng nào thì nếu có thể đối với ta mỉm cười, ta thì thỏa mãn. Diệp Thiên có nhiều thâm ý ngắm nghía Nhan Như Tuyết quốc sắc thiên hương dung. Nhan, khẽ thở dài, cho dù là để cho ta tại nhìn thấy ngươi mỉm cười về sau, một giây sau chết đi, ta cũng không oán không hối. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, nhẹ giọng hừ nói, đây là ta chuyện, không cần ngươi quản, ngươi là ta lão bà. Ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Diệp Thiên mặt mày hớn hở nói, thực muốn để ngươi mỉm cười, cũng không phải việc khó gì. Ngươi có biện pháp? Có a, dùng kim châm độ huyệt, đả thông ngươi bên môi, có thể dẫn phát mỉm cười, động tác này mười mấy cây kinh mạch, nhất định có thể có hiệu quả. Diệp Thiên rất tự tin đáp lại nói. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, trong mắt hiện ra bất đắc dĩ ánh mắt. Nàng sinh ra liền sẽ không cười, lại thêm tính tình lạnh lùng, thiếu nữ thời đại ở giữa, từng bị chung quanh đồng học làm thành quái vật, không có người nguyện ý cùng với nàng kết giao, mà nàng cũng khinh thường tại giải thích, cho tới bây giờ đều là một người độc lai độc vãng. Theo tuổi tác tăng trưởng, được sự tình tác phong cũng càng ngày càng quái gở lạnh lùng. Đối với người sắc mặt không chút thay đổi, luôn là một bộ thế nhân đều thiếu nợ hắn 5 triệu nợ khoản không trả biểu lộ. Nàng loại này tính tình lại bị Nhan Như Sương bắt chước, kết quả là Nhan gia ba mỹ bên trong cũng có hai cái lãnh mỹ nhân, nhưng Nhan Như Sương chung quy chỉ là bắt chước, cũng không có mất đi bản tính, thỉnh thoảng sẽ còn biểu hiện ra nhảy cẫng hoan hô thần thái. Trong ba tỷ muội so ra mà nói, chỉ có Nhan Như Mộng càng giống người bình thường đây. Có nhân loại cơ bản nhất sướng vui đau buồn, lười nhác nhát gan, ta không cần mỉm cười. Nhan Như Tuyết trừng lấy Diệp Thiên, khóe miệng run nhè nhẹ, tựa hồ nghĩ đến kim châm đâm vào miệng nàng một bên cảm giác đau đớn thù. Ai biết ngươi kim châm có thể hay không đem ta biến thành người câm. Phốp, Diệp Thiên bị Nhan Như Tuyết lời này chọc cho tại chỗ cười đau sốc hông. Ngươi tuy nhiên sẽ không cười, nhưng ngươi khôi hài thiên phú lại vượt qua người ta một bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?